Chương 225, máu hiếm có kế, tiêu đột. Đồng nhiên, ở tờ rủ mỉ tộc địa lắp đặt thiết bị sang trọng đại trong phòng khách, một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện. Người nào phòng khách lớn bên trong, vài tên tờ rủ mỉ hộ vệ trước tiên cảm giác được nguy hiểm, mà khi bọn họ chung quanh nhìn lại thời điểm, làm thế nào cũng chóc nã không đến địch bóng dáng. Di chẳng lẽ là lỗ thai của ta không dùng được rồi sao, làm sao chẳng có cái gì cả không đúng sao? Ta mới vừa cũng nghe đến rồi một cái thanh âm kỳ quái, chúng ta đi lên xem một chút ta, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm gì liền không xong, dù sao cái này trên thế giới huyết kế giới hạn cùng bí thuật quá nhiều, vài cái hộ vệ châu đầu ghé thai một cái lần, lập tức hướng bốn phía tìm. Mà đang ở bọn hộ vệ tìm kiếm thời điểm, lúc này Lý Thanh đã lặng yên leo lên hai tầng lầu thang lầu, đi tới tờ dù mì hỏa gian phòng. Ở trong phòng, tờ dù mỹ hỏa đang ở một bên đọc từ hiện thực thế giới nơi đó bày đồ cúng mà đến báo chí, vừa lộ ra nụ cười cao hứng, hiển nhiên rất là hưởng thụ trí tuệ của nhân loại kết tinh. Tờ dù mỹ hỏa, làng sương mù cao tầng, 541 cấp lĩnh chủ cấp nỉ dạ. Lúc này Lý Thanh nhìn một cái tờ dù mỹ hỏa đẳng cấp, không khỏi hít vào một hơi, chặn đánh giết chống lại là thượng nhận không nói, lại còn sở hữu 500 nhiều cấp đẳng cấp, vẫn là lĩnh chủ cấp bốt. Hiển nhiên cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Lúc này, đột nhiên một cái gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, đã gây ra hiểu chi nhiệm vụ đánh chết tờ dù mỹ hỏa, nhiệm vụ đẳng cấp, 600 cấp, độ khó của nhiệm vụ, SSSSSS, cơ thưởng, đại lượng kinh nghiệm cùng kim tệ, có tỷ lệ tuân ra cực phẩm trang bị cùng máu hiếm có kế giới hạn, thành viên ạ cắt sủ kỳ 30 điểm độ hảo cảm. Nghe được gợi ý của hệ thống, Lý Thanh đầu tiên là sửng sốt, lại là chân mày một đám. Nhiệm vụ đẳng cấp lại là 600 cấp, mà hắn hiện tại liền 400 cấp cũng chưa tới, càng thêm đó có thể thấy được trong phòng tên kia khó có thể đối phó. Bất quá Lý Thanh cũng không phải là lùi bước do dự người, nếu quyết định gia nhập vào hiểu, như vậy, liền lấy tờ dù mỹ hỏa tiên huyết tới mở hắn mới nhận giới sinh hoạt ra. Trên thực tế, hắn gia nhập vào hiểu một cái khác mục đích, chính là cùng ít trịa giống nhau. Có thể âm thầm vì toàn bộ thế giới chuyển vận hiểu tin tức cùng manh mối, hắn cũng đã gặp qua xỉn dạ kẹn sấy lợi hại. Nếu như Cao Y Na Ho một ngày vẹn xỉn dạ kẹn sấy đối với toàn bộ thế giới một cái thành thị sử dụng nói, đối với nhân loại, mà nói, vậy coi như không phải tai nạn đơn giản như vậy. Cho nên, vì phòng ngừa những thứ này, nhất định phải hy sinh chính mình một ít. Thân là một cái hổ cà mê, Lý Thanh tuy là cũng huyễn tưởng cùng với chính mình làm anh hùng. Nhưng chân chính muốn hắn đứng ra thời điểm, hắn vẫn muốn nghĩa vô phản cố đứng ra. Đương nhiên, không thể không nói, là hồ cả bên trong hỏa tâm ý chí ảnh hưởng đến hắn, mới để cho hắn làm ra quyết định này. Tư duy chuyển qua, đột nhiên, trong phòng tờ dù mì hỏa dường như đột nhiên cảm nhận được cái gì, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía ngoài cửa. Ân nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu sớm đã để tờ dù mì hỏa đối với ngoại giới nguy hiểm cảm giác lực cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn hướng cái này bên ngoài vừa nhìn, không nhìn thấy bất luận kẻ nào, phản ứng đầu tiên là có nguy hiểm, hắn trong nháy mắt hai tay kết ấn, chuẩn bị sử xuất thuấn thân thuật rời đi nơi này, mà vừa vặn nhưng vào lúc này, thảo chỉ kiếm đột nhiên hóa thành một đạo lạnh như băng hàn mang, đem mở tối bầu trời trong nháy mắt chiếu sáng giống như ban ngày. Mà chỉ một lúc, thảo chỉ kiếm hung hãn xuất kích, thưa ra một đạo sắc bén hình cung. Ở viên hồ phụ cận, có thể thấy rõ ràng tia sáng kia kịch liệt ma sát không khí mà sinh ra rực rỡ hoa lửa, cực kỳ chói mắt, chói tai. Không cần suy nghĩ, như vậy kinh khủng uy lực một ngày rơi vào trên thân thể người, nên thế nào kinh khủng thương tổn. Tờ dù mỹ hỏa thân thể bốn phía đột nhiên xuất hiện một đạo cứng rắn tường, chính là thổ tường thuật. Chỉ tiếc tường đất căn bản là không có cách ngăn cản thảo chỉ kiếm phong mang, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi, chỉ nghe oanh một tiếng. Vô số chuyển ngói vụn thạch tùy tiện bay lượn, văng tứ phía trong, thảo chỉ kiếm xuyên thủng tờ dù mì hỏa lồng ngực, bạch hạ cụ dao găm đi vào cụ hệ mẻ dao găm đi ra. Bất quá Lý Thanh cũng không có vui vẻ qua sớm, cái kia tờ dù mì hỏa liền cả người hóa thành xôi trào tiêu thạch, phù một tiếng biến mất vô ảnh vô tung. Ân Lý Thanh lúc này mới chú ý tới, tờ dù mì hỏa cùng mẹ tờ dù mì giống nhau, đều là sở hữu huyết kế giới hạn nhân, mà huyết kế của hắn giới hạn. Rất có thể là tiêu độn cũng khó trách độ khó của nhiệm vụ sẽ cao như vậy. Đang ở hắn suy nghĩ trong lúc đó, không khí đột nhiên truyền đến kịch liệt thiêu đốt thanh âm, chỉ thấy vô số khối nhi tiêu hóa đã làm một khối nơi rơi xuống vẫn thạch, ầm ầm đập xuống, chợt lên cao nhiệt độ, để cả phòng trong nháy mắt tràn ngập nổi lên một cỗ nồng nặc mùi cùng khó có thể kháng cự nhiệt độ cao. Ở nơi này dưới nhiệt độ cao, Lý Thanh thậm chí cảm giác mình không cách nào sinh tồn, giống như là đưa thân vào hỏa lò một dạng. Bất quá hắn vẫn rất thoải mái tránh được Tiêu Thạch công kích. Siêu đột nhiên, sau lưng của hắn tờ du mì hỏa lăng không nhảy lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, bí thuật, tiêu hỏa liên đạn tiếng nói vừa dứt, vô số tiêu thạch trong nháy mắt hình thành, biến thành một đầu thân hình to lớn tiêu long, mà sau sẽ vô số hỏa cầu phụt lên ra, nướng nư tờ mà nhiệt độ hỏa cầu trong nháy mắt đem Lý Thanh thôn phệ trong đó. Kết thúc chiến đấu nhìn bị hỏa diễm nuốt mất Lý Thanh, tờ du mì hỏa không khỏi toát ra một nụ cười lạnh lùng, bất quá không chờ hắn vui vẻ bao lâu. Phía sau hắn liền xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh quanh thân bao phủ nồng nặc lôi quang, còn bất chợt bạo phát ra kinh khủng tiếng oanh minh, phảng phất có lôi điện ngủ đông một dạng. Chính là mở ra lôi độn trả cờ dạ hình thức Lý Thanh. Lôi độn trả cờ dạ hình thức một chiêu này vô cùng bí mật nhẫn thuật, ngươi là làm sao học được? Tở dù mỉ hỏa hơi biến sắc mặt, đột nhiên phát hiện thiếu niên ở trước mắt dường như cũng không đơn giản. Lý Thanh không trả lời hắn. Dù sao người chết là hoàn toàn không cần lãng phí thời gian. Uchiha Luta, cuồng phong kiếm trong cuồng phong, Lý Thanh cả người biến mất vô ảnh vô tung, nhân kiếm hợp nhất lên, ngay sau đó, chính là hóa thành một đạo tấn manh trùm tia sáng, xông thẳng tờ dù mì hỏa lồng ngực ra. Đợi cho Lý Thanh một lần nữa đứng tại chỗ, đã đánh ra 5787-21 điểm kinh người thương tổn bất quá, tờ dù mì hỏa lượng máu dường như nhiều hơn một điểm. Dĩ nhiên, có chừng 3 triệu lượng máu, Lý Thanh một kích này, đánh hạ hắn một phần sau lúc này cửa phòng lần thứ 2 mở ra, vài xông lên tờ du mì hộ vệ, lập tức cơ binh khí hướng Lý Thanh đánh tới, tốc độ cực nhanh chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.